Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338, Bạch Ngọc Kinh dung truyền. Khác một cái thông đạo, một cái bóng rơi như một cái trong đường. Đã thấy trong đường 10 phần rộng rãi. Phía trước trưng bày to lớn bàn thờ, trên bày ra trên trăm mộ bia. Văn Kỳ trên mặt lộ ra một tia phức tạp, đang muốn đi vào phía trước trong thông đạo, lại có một thanh âm theo bên cạnh trong phòng truyền ra. Khải Văn. Văn Kỳ mặt không hề cảm xúc, nhìn về phía bên tay phải thứ một cánh cửa. Thời cổ lấy phải là tôn. Cái này căn phòng thứ nhất, thuộc về thủ tịch. Hắn lạnh hừ một tiếng, không quan tâm trong chiều đầu đi đến. Sau lưng, cái kia thanh âm già nua la lên mấy lần, tựa hồ biết không có tác dụng, cũng không tiếp tục từng tiếp tục. Văn Kỳ đi đến cuối thông đạo, chỉ thấy phía trước chính là một cái mật thất. Ở giữa có một mặt tường, dưới tường đặt vào một cái thạch quỹ. Phía trên treo một mặt hình tròn trận bàn. Giới bàn, Văn Kỳ trên mặt lộ ra một tia kích động. Đi tới, mà lúc này, một cỗ nhàn nhạt sóng nhiệt từ đằng xa phóng xạ mà tới. Hắn kinh dị nhìn về phía nơi khác. Thất kinh nói, đã thật đem dị số phóng xuất. Chợt cười lạnh nói, như thế cũng tốt. Dị số ra, chảm hết tất cả yêu ma quỷ quái. Các ngươi những người này cũng khó thoát một kiếp. Hắn chụp vào giới bàn. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo u quang lướt qua, đem tay của hắn ngăn trở. Khải Văn, thanh âm già nua bên tai bên cạnh vang lên. Văn Kỳ quay đầu, nhìn xem một đạo mục nát thân ảnh từng bước một đi tới. Trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Vu trưởng lão, người biết, loại thời điểm này, các ngươi ngăn không được ta. Mỗi qua một đoạn thời gian, miếu quan công bên trong dị số chính là này sinh động thời điểm. Các ngươi không chỉ cần phải trấn áp dị số, còn muốn lo lắng bị miếu quan công lực lượng phản phệ. Chính là một thân luyện thần cảnh thực lực, cũng 10 không còn một. Như thế, để ta lấy đi cái này giới bàn lại như thế nào? Văn Kỳ nói ra một phen đến. Nếu là vì những thứ khác người biết, tất nhiên là khiếp sợ không thôi. Cái kia mục nát thân ảnh đi tới gần, hít một tiếng, nói, làm gì như thế, vì cái gì ta, ngươi từ đầu đến cuối không nghe đâu. Văn Kỳ châm chọc nói, nghe, ai có thể nghĩ tới, đã từng chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh ngàn năm đại trưởng lão đã vì trường sinh, cam nguyện sa đọa, thành làm một cái quỷ đâu. Ai có thể biết, Bạch Ngọc Kinh bí cảnh bên trong, sớm tại vài ngàn năm trước, liền từ từ bị quỷ cho thẩm thấu, thành làm một cái quỷ ổ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ. Thân là Bạch Ngọc Kinh một tên sau cùng đại trưởng lão, hắn hoàn toàn có đủ tiến vào miếu quan công tư cách. Nhưng cùng những người khác khác biệt, hắn tiến vào bí cảnh là bởi vì hắn đã cảm nhận được luyện thần cảnh cánh cửa. Thiên địa vị cách hạ xuống, cũng không còn cách nào thai nghén luyện thần cảnh. Nhưng mà, muốn đánh vỡ luyện thần cảnh vách ngăn cũng không phải là không có biện pháp. Trong đó, liền có một loại, tạm thời thoát ly giới này. Sớm nhất thời điểm, có đại giới tương liên, thành tựu luyện thần cảnh căn bản không đáng kể. Nhưng đại giới thông đạo đóng kín, rất nhiều đạt đến luyện khí cực hạn người chỉ có thể tìm kiếm thoát ly giới này biện pháp. Tỷ như nói, quỷ vực. Lại tỉ như nói Bạch Ngọc Kinh chỗ cái này bí cảnh. Vì lẽ đó, ở thời điểm này, hắn xin tiến vào bí cảnh, mà khi đó, hắn còn có được không ít thọ nguyên. Lại không nghĩ rằng, khi tiến vào bí cảnh không lâu sau, liền bị một chút xíu kéo vào trong vực sâu. Về nhớ chuyện xưa, Văn Kỳ lập tức cười ha ha một tiếng. Ta muốn nhờ bí cảnh, thành tựu luyện thần. Lại không nghĩ rằng lại thành một đầu nửa quỷ. Bạch Ngọc Kinh chính là nhân tộc thánh địa. Lại bởi vì bản thân tư lợi, tu luyện quỷ tộc công pháp. Đại trưởng lão thân ngươi tại cái này võ trong miếu, liền không cảm thấy có chút áy náy à? Là, các ngươi làm sao lại hổ thẹn đâu? Thành quỷ, sớm đã không phải người, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đó cũng không phải nói bừa. Đứng góc độ khác biệt, cách tự hỏi cũng sẽ khác biệt. Mục Nát thân ảnh khẽ ngẩng đầu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng à? Cái gì là còn sống? Chỉ muốn ý thức của chúng ta vẫn còn. Cần gì phải phân chia là người vẫn là quỷ? Ngươi nhìn ngươi, mặc dù một mực rêu rao mình là người, không phải cũng là làm lấy quỷ chuyện à? Diện phủ, vương đô, thanh phủ chờ chút. Lần nào quỷ họa không có thân ảnh của ngươi, ngươi giết người cũng không so với chúng ta ít đâu. Văn Kỳ trong mắt lướt qua một tia sát cơ. Ta là vì đại cục, vì chờ đợi ngày này, vì để cho các ngươi trả giá đắt. Lại là một thanh âm truyền đến, không phải đại trưởng lão, là mặt khác đợi trong phòng trưởng lão. Buồn cười bộ dáng, bất quá là lừa mình dối người thôi. Ngươi Văn Kỳ nếu không phải nương tựa theo độ huyết kinh, có thể sống 5.000 năm a. Đúng, độ huyết kinh là quỷ tộc phương pháp tu luyện, nhưng ngươi không phải cũng là tu. Ngươi nhìn ngươi bây giờ quỷ thể, vận dụng thế nhưng là 10 phần thành thạo đâu. So với cái kia đê tiện dã quỷ, thô man thôn dân thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Từng đạo thanh âm truyền đến, Văn Kỳ nguyên bản phong khinh vân đạm mặt có chút vặn vẹo. Im ngay, như không phải là các ngươi, ta làm sao sẽ tu luyện cái này đáng chết tiểu âm công. Ta Khải Văn không phải quỷ, vĩnh hoàn toàn không phải. Đại trưởng lão thở dài, ngươi nếu không phải, vì cái gì những năm này có nhiều như vậy cơ hội, lại đến lúc này mới trở về. Nghĩ đến cầm tới giới bàn, Văn Kỳ chấn động trong lòng, trên thân có từng sợi màu đen quỷ xương mù tràn ra. Đạo hữu hồi tâm, một đạo quát khẽ như là trung cổ, trong đầu vang vọng, đừng quên mục đích của chúng ta. Tình trạng của ngươi xác thực 10 phần nguy hiểm, vì lẽ đó cầm tới giới bàn, mở ra thông hướng thượng giới con đường, mới là chính đồ. Đến thượng giới, còn có thể xin mời Bạch Ngọc Kinh Cường giả giúp ngươi trấn áp cỗ quỷ lực. Đúng, ngươi nói đúng. Hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Khoảng cách giới bàn càng ngày càng gần. Ngươi không có cảm giác đến à? Tâm của ngươi, linh hồn của ngươi, động tác của ngươi, bọn họ cũng không muốn cầm tới giới bàn. Sau lưng Mục Nát thân ảnh cũng không ngăn trở, chỉ là phối hợp nói. Động tác của ngươi so vừa rồi càng chậm hơn. Vì lẽ đó, kỳ thật ngươi là không muốn cầm tới giới bàn, mở ra thông hướng đại giới thông đạo. Bởi vì, ngươi bây giờ đã không phải là người, là quỷ. Mở ra thông đạo, ngươi liền sẽ đối mặt Bạch Ngọc Kinh Cường giả. Trưởng duyên ở giữa, liền có thể đem ngươi xóa đi. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tin tưởng một cái quỷ mà nói a? Ngươi cho là bọn họ sẽ nhìn không ra trên người ngươi âm khí a? Ngươi cho rằng bọn hắn không nhìn thấy trên người ngươi chu lên vô số oan hồn a? Văn Kỳ duỗi ra tay dừng lại, khoảng cách giới bàn không đến 2 thốn. Một khi mở ra, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Khải Văn, ngẫm lại, đã nhiều năm như vậy, ngươi hành động, môn tự vấn lòng. Ngươi vẫn là người a? Ngươi hỏi một chút trên người ngươi tuyệt đối oan hồn, ngươi vẫn là người a? Đạo hữu, không nghe thấy ngoại sự, tự có bản tâm, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, trong đầu âm thanh âm vang lên. Đem Văn Kỳ tâm thần một chút xíu lôi kéo trở về. Nhưng mà, sau lưng, đại lượng thì thầm cũng là không ngừng mà đem hắn lôi kéo hướng trong vực sâu. Ta là người, là người, không phải quỷ. Văn Kỳ mặt tản ra đại lượng âm khí. Những năm này, hắn ép tới nhiều hung ác, lúc này phản phệ liền có bao nhiêu kịch liệt. Trong đầu thanh âm trở nên càng ngày càng nhanh. Rốt cục, tay của hắn dựng vào giới bàn, sau lưng thì thầm âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Mục Nát thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, truyền ra yếu ớt tiếng thở dài. Oanh, kinh người cực nóng từ đằng xa phóng xạ mà tới. Mục Nát thân ảnh tại cực nóng bên trong băng tán. Đồng thời, những cái kia từ trên người Văn Kỳ hiển hiện âm khí cũng bị áp chế xuống. Đi nhanh đi, miếu quan công lực lượng khôi phục bộ phận, đối thương tổn của ngươi không nhỏ. Bây giờ, mở ra thông đạo mới là chủ yếu. Trong đầu thanh âm thúc giục nói. Văn Kỳ hung hăng gật đầu, cầm giới bàn nhanh chóng ra bên ngoài vọt tới. giới bàn, trong đó Tuyên Khắc lấy huyền ảo không gian linh trận. Căn bản là không có cách để vào tàng sơn đồ vật bên trong. Bởi vậy chỉ có thể cầm lấy giới bàn xông ra. Một đường không trở ngại. Rất nhanh liền đến miếu quan công bên ngoài. Quay người nhìn lại. Chỉ thấy trên tòa miếu lớn không. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh sừng sững nơi đó. Văn Kỳ cảm thấy có chút chói mắt. Trong mắt có nước mắt trượt xuống. Miếu quan công dị số chính là trí cương trí dương năng lực. Dù là nhìn thẳng. Đều sẽ đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. Rơi vào trong sân rộng, đem giới bàn để dưới đất. Không bao lâu, trong tay chính là nhiều hơn mấy chục cái cỡ nhỏ linh trận trận bàn. Cái này chính là hắn mấy ngàn năm qua tích lũy. Giới bàn làm dẫn, khai thông thiên chi môn. Tinh thần lực hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. Mấy chục cái cỡ nhỏ linh trận nhao nhao rơi vào vị trí chỉ định. Sau đó, tại tinh thần lực phát động xuống. Hình thành một cái cự đại linh trận, đúng là vừa vặn đem quảng trường bao phủ. Quả nhiên, nơi này chính là cất đặt linh trận vị trí. Văn Kỳ cùng trong đầu người cùng nhau lên tiếng nói. Oanh, một vệt sáng phóng lên tận trời, thẳng đến thương khung mà đi. Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, một mảnh hỗn độn, từ trước đó trấn áp linh trận thời điểm. Ngũ đại trưởng lão chỗ đứng Tần Uẩn, xâm nhập bí cảnh. Bạch Ngọc Kinh chính là lâm vào dung chuyển bên trong, lấy năm vị trưởng lão cùng Lưu Doãn cầm đầu nhất hệ, bắt giữ Tần Thị nhất hệ, càng là mượn Tần Thị đánh vỡ quy củ, muốn thả ra đại quỷ, không để ý thương sinh tử, đem này đánh vào phản đồ vị trí. Từ đó, Bạch Ngọc Kinh tổng chuyện để cho Lưu Doãn đảm nhiệm, đồng thời, đối ngày đó tham dự tai họa tương quan người xem như phản đồ xử trí. Đăng tiên đài lên, không gian chấn động, mấy đạo thân ảnh chính đang cật lực chém giết, hay không thời gian có mang theo nồng đậm huyết khí huyết dịch nhỏ xuống đại địa, phát ra đá rơi đồng dạng thanh âm. Vạn trưởng lão, Long trưởng lão, hiện tại tỉnh ngộ, còn lúc chưa muộn. Năm tên luyện khí cực hạn trưởng lão đem mấy người chặn đường ở giữa không trung. Một bên khác, thì là chật vật vạn trưởng lão, Long trưởng lão. Cùng Tất Linh, Tần Uẩn bốn người, xâm nhập bí cảnh bên trong thời điểm, nhân số có 7-8 người, nhưng lại có một nửa chết tại cái kia luyện thần cảnh trong tay. Bí cảnh đã không phải là dĩ vãng bí cảnh. Các ngươi năm cái vì cái gì không nguyện ý nghe chúng ta nói. Chỉ muốn các ngươi tiến vào nhìn qua, liền có thể biết thật giả. Vạn trưởng lão cả giận nói. Bốn người tại bí cảnh bên trong cùng luyện thần cảnh quần nhau. Sớm đã sức cùng lực kiệt. Sau khi đi ra, lại bị ngăn chặn. Chỗ nào là năm tên luyện khí cực hạn trưởng lão đối thủ. Nhưng vạn trưởng lão, Long trưởng lão bọn bốn người không có nghĩ nhiều như vậy. Bí cảnh chính là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Bên trong xuất hiện luyện thần cảnh vậy mà đối bọn hắn truy sát không chỉ. Cái này hoàn toàn chứng minh. Bí cảnh đã ra khỏi cự biến cố lớn. Chỉ cần nói ra ngoài. Nhất định có thể đem mấy người trưởng lão khác kéo qua. Lại không nghĩ rằng. Phía ngoài năm tên trưởng lão căn bản không có để ở trong lòng. Hừ. Cho tới bây giờ. Còn muốn cho chúng ta đào hố. Các ngươi là dự định đem chúng ta lừa gạt vào bí cảnh. Mai phục giết chết chúng ta à. Ngây thơ. Đã không thể thúc thủ chịu trói. Vậy cũng đừng trách chúng ta hạ tử thủ. Một tên trưởng lão hừ lạnh nói. Tần Uẩn bỗng nhiên quát. Các ngươi có phải là đã sớm biết cái gì? Ồn ào. Vô tri Tần Uẩn. Là ngươi đem Tần Thị đưa vào vực sâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.